đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 200, tần thần làm phụ huynh, góc truyện audio.com, editor, Nguyễn Hạnh, beta, na già, tại sao lại như vậy? Có ai có thể nghĩ đến thầy giáo dạy bổ túc trong miệng phó cửu lại là tần thiếu? Hối hận đã không đủ để biểu đạt tâm tình hiện giờ của các giáo viên, bọn họ da mặt đều đỏ, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, thật sự là rất xấu hổ, chẳng khác nào bị người ta tát vào mặt. Bởi vì ai cũng đều biết Tần Mạc rất lợi hại, không phải nói ra thế, mà là nói thành tích phi thường cùng với chỉ số thông minh của anh ta. Nhìn những cái đề vật lý, thầy chủ nhiệm đột nhiên nhớ tới trước đó không lâu Tần Thiếu muốn hướng ông đề cập qua chương trình học của môn vật lý, hơn nữa còn nói tới vấn đề nam nữ ngồi cùng bàn. Ông khi đó vẫn luôn cho rằng Tần Thiếu là vì bạn gái của cậu ta, hiện tại xem ra có thể hay không người đó chính là vì phó cửu. Nghĩ đến đây, hai chồng thầy giáo chủ nhiệm kịch liệt lay động, hôm nay xảy ra chuyện này, bọn họ thật sự làm đã sai, rất có khả năng là người bị xử oan. Thầy giáo vật lý của phó cửu còn muốn thay bọn họ giải thích một chút. Đáng tiếc, tần thần ở phương diện này, cho tới bây giờ đều không phải là một người sẽ cho người khác cơ hội. Hắn lấy găng tay màu đen bên trái bỏ xuống, lay mí mắt, ánh mắt nhàn nhạt. Nghe nói các giáo viên đều một hai phải bắt hắn kêu phụ huynh tới mới bằng lòng bỏ qua, nếu vấn đề học bổ túc đã nói xong, vậy chúng ta nói chuyện một chút, chuyện các người bôi nhọ em trai ta gian lận. Em trai, tất cả những người có mặt ở đây lại thêm một phen chấn động. Từ lúc nào thì cái tên nhà giàu mới nổi phó cửu kia lại trở thành em trai của Tần Thiếu. Mỗi một giáo viên ở trong nháy mắt đều không thể nói ra lời, cổ họng giống như là bị cái gì chế ngăn lại vậy, rất khó chịu. Tần Mạc, như thế nào, không nghĩ sẽ giải thích sao? Hỏi đến câu này, Tần Mạc nghiêng đầu cười một tiếng, tiếng nói vẫn cứ ung dung, nhưng là lạnh đến tận xương tùy. Vậy cũng không phải là do các người. Em trai ta bây giờ là thời kỳ thanh xuân rất nghịch ngợm, theo tâm lý học mà nói, chính là lúc thời điểm tâm lý thừa nhận năng lực kém nhất, làm giáo viên, một học sinh thi bị điểm kém, các người lại không đi khích lệ, mà cũng không phân biệt được phải trái lại đi bêu xấu, như vậy rất dễ dàng tạo cho người khác thành một bóng ma trong lòng. Phó cửu, tuy rằng lúc này cô không nên mở miệng, nhưng là đại thần là từ đâu nhìn ra cô là đến thời kỳ thanh xuân nghịch ngợm. Tần Mạc không có nhìn tới ánh mắt trao đổi của thiếu niên, coi như chưa nhìn, hắn cũng cho là thiếu niên bị người khác khinh thường, lần đầu tiên được làm phụ huynh đi tới trường học, hắn đương nhiên không thể mặc cho tình thế cứ như vậy mà phát triển, tiếp tục nói. Lý chủ nhiệm, nhất trung dạy học rất chất lượng, từ khi nào lại lưu lạc đến cái loại tình trạng này? Tôi là cổ đông nhưng thế nào lại không biết những việc này? Thầy chủ nhiệm vừa nghe nam nhân nhắc tới chính mình, mồ hôi lạnh liền chảy xuống dưới. Tần thiếu, chuyện này, các người là muốn giải quyết riêng, hay là đưa ra giải quyết chung? Tần Mạc không chờ hắn nói xong, liền nhìn về phía mấy giáo viên đứng bên cạnh, nghe vào ngược lại thật thì rất bình thường. Nhưng là mỗi một giáo viên trong lòng đều rất rõ ràng, chuyện này phải giải quyết riêng hay là đưa ra giải quyết chung, bọn họ đều không thể ở lại nhất trung nhận chức. Đặc biệt là thầy Trương, giáo viên vật lý của phó cửu. Góc truyện audio.com, cả khuôn mặt của ông ta huyết sắc đều nhanh chóng đi xuống biến mất, màu da tái nhợt. Tần Thiếu, chúng ta chẳng qua là thấy một học sinh học kém không có khả năng thi tốt như vậy, mới có thể muốn cho bạn học của phó cửu nói rõ ràng, cũng không có ý tứ bôi nhọ gì đó. Tôi hỏi lại các người một lần nữa, các ngươi là giải quyết riêng, hay là đưa ra giải quyết chung? Tần Mạc căn bản không nghe những lời ông ta, đè thấp tiếng nói, chỉ mang theo một bàn tay, hắn nhìn qua giống như là ác ma muốn xé nát nhân loại, tuấn mỹ lại tà nịnh cách trương.